Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 90. Không ngừng người Lục gia thất kinh, ngay cả Vu gia người cũng như thế. Vu Đại Lang hôm kia trong đêm trở về nhà, bọn họ là biết, sau này gặp Mộc Thị cùng nữ nhi không ở. Vu bà tử đem vài năm nay phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Vu Đại Lang liền biến mất không thấy. Bọn họ cho rằng hắn là phẫn nộ không chịu nổi, đi thị trấn tìm Lục thì thu tính sổ. Không nghĩ đến hắn lại đi cáo quan. Đây quả thực ra ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu là cáo quan, hết thảy đều lộ vùi lấp. Lục thì thu, Mộc Thị cùng Đại Nha Nhị Nha Tam Nha một khối bị mang đi. Lục lão đầu sao có thể chờ vô ích. Lúc này liền gọi bốn nhi tử cùng mấy cái người trong thôn cùng nhau chạy tới thị trấn. Vu gia người cũng mướn xe bò theo ở phía sau. Đến huyện nha, trời vừa sáng, trên đường còn chưa người nào. Lý huyện lệnh nhìn nửa đêm hồ sơ, biết được nha dịch đã đem bị cáo mang tới. Lúc này khiến cho nha dịch chuẩn bị thăng đường. Bọn nha dịch vừa đến nha môn điểm mão, chính thất chủy bát thiệt thảo luận sự tình, liền nghe sư gia cáo chi đại nhân muốn thăng đường, một đám luống cuống tay chân. May mà bọn họ đã thành thói quen Lý huyện lệnh phong cách làm việc, không đến trong chốc lát liền toàn bộ tập hợp hoàn tất. Lý huyện lệnh ngồi ở đường thượng, vẻ mặt nghiêm túc, vỗ xuống kinh hãi đường gỗ, mang chủ cáo Vu Đại Lang, bị cáo Lục thì thu thượng đường. Lục thì thu lúc tiến vào đã nhìn đến Vu Đại Lang quỳ tại đường hạ. Lục thì thu không có quỳ. Lý huyện lệnh mắt nhìn quần áo của hắn, mặt không chút thay đổi nói, bị cáo vì sao không quỳ? Lục thì thu chắp tay hành lễ, đại nhân, Lục mỗ là năm nay mới trung tú tài, có miễn quỳ chi quyền. Lý huyện lệnh gật đầu, bóc qua việc này không đề cập tới. Chủ cáo Vu Đại Lang cáo ngươi chiếm đoạt người khác một thê một nữ, việc này ngươi có gì biện giải? Lục thì thu lại chắp tay, đại nhân, học sinh cưới Mộc Thị thì Vu gia đã vì Vu Đại Lang làm qua hại bảng giấy khai tử, Vu Đại Lang chi mẫu đại tử viết hưu thư, tộc nhân cũng cái thượng tộc huy, Mộc Thị chỉ có thể xem như quả phụ tái giá, như thế nào có thể nói ta chiếm đoạt người khác một thê một nữ đâu. Thỉnh đại nhân minh giám. Lý huyện lệnh nhìn về phía Vu Đại Lang, Vu Đại Lang, ngươi có gì nói? Vu Đại Lang chắp tay, 7 năm trước, tiểu nhân bị loạn đường Hàn Nghiễm Bình bắt đi làm một danh phổ thông sĩ tốt, bị bắt tham gia mấy tràng chiến dịch. Năm kia Hàn Nghiễm Bình bại rồi, mong hoàng thượng ân đức, không chém giết hàng binh, tiểu nhân mới được đã khôi phục thân phận. Chỉ là lúc ấy tiểu nhân bị trọng thương, trên người cũng không tiền tài, chỉ có thể nuôi tốt tổn thương. Kiếm chân lộ phí mới vừa trở về nhà, đến nhà hỏi qua ở nhà mẹ già, nói là Lục thì thu ỷ vào phụ thân là Lý Chính, không biết liêm sỉ thông đồng ta nương tử, bị ta nương phát hiện, vu cáo ngược cáo ta nương, hại ta nương ngồi 3 năm lao. Thỉnh đại nhân minh giám. Lý huyện lệnh thật sâu nhìn hắn một chút, hai người này bên nào cũng cho là mình phải, ngược lại là không dễ làm. Hắn nhìn về phía Lục thì thu, ngươi có gì nhân chứng vật chứng? Lục thì thu chắp tay, đại nhân, trước đó cùng Vu Đại Lang cùng nhau làm sinh ý thương nhân nói Vu Đại Lang đã chết, hắn còn mang về Vu Đại Lang xiêm y, ta cho rằng hắn đã chết mới cưới Mộc Thị. Hồng Thụ thôn thôn dân đều có thể vì ta làm chứng. Về phần vật chứng, huyện nha vốn có hại bảng lưu trữ, Vu gia thôi vứt bỏ Mộc Thị, hưu thư tại ta trong nhà, thỉnh đại nhân sử nha dịch đến ta trong nhà mang tới. Lý huyện lệnh gọi một cái nha dịch, Lục thì thu từ trong lòng lấy ra một chuỗi chìa khóa, giao đãi nha dịch một phen, đối phương lĩnh mệnh mà đi. Lý huyện lệnh nhìn về phía sư gia, đối phương đứng lên, từ một cái giày tập trung tìm ra trong đó một cái đưa cho Vu Đại Lang nhìn. Đây là ngươi tam đệ tự mình đến xử lý Hại Bảng. Vu Đại Lang đối Hại Bảng ngược lại là không có gì hoài nghi, bạn hắn mang về hắn thân tử tin tức, trong nhà vì thiếu nộp thuế, nhất định sẽ đến huyện nha tiến hành Hại Bảng. Đợi trong chốc lát, nhà dịch rất nhanh trở về. Lý huyện lệnh tiếp nhận hưu thư, mặt trên vừa có mẫu thân ngươi giấu tay lại có Vu thị tộc nhân huy chương. Cái này hưu thư là thật sự? Vu Đại Lang mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng dập đầu, đại nhân, nhất định là Lục thì thu ỷ vào Lý Chính bức bách ta nương cùng tộc nhân. Cái này hưu thư có thể nào giữ lời? Lý huyện lệnh ý bảo sư gia, đối phương đã tìm kiếm Vu bà tử sở phạm hồ sơ. 6 năm trước, chính là Cố Trung Thừa đảm nhiệm huyện lệnh, ngươi có thể hỏi dân chúng, hắn là khó được vừa gặp thanh quan, từ không thu nhận hối lộ, người bị dân chúng kính yêu, mặt trên cũng nhớ rành mạch, là mẹ ngươi vì để cho nương tử tái giá, tìm người nói xấu nàng trong sạch, nương tử bất đắc dĩ mới cáo quan, lúc ấy rất nhiều người ở đây, mẹ ngươi cũng thú nhận không chút e dè, án này nhân chứng vật chứng đều ở, cũng không phải oan án. Vu Đại Lang quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Giống như bị người đánh hung hăng đánh lén, lại giống như tính ra Cửu Hàn Thiên bị người đón đầu rót một chậu nước lạnh. Đông lạnh được toàn thân hắn cứng ngắc. Đúng lúc này, Hồng Thụ thôn vây xem quần chúng cũng đến. Vu bà tử nhìn đến nhi tử quỳ tại đại đường, chen ra đám người muốn xông vào đến, lại bị nha dịch gắt gao ngăn lại. Bất đắc dĩ, nàng lớn tiếng la lên, "Đại Lang, Đại Lang, ngươi nhanh lên đi ra, ta không tố cáo." Vu Đại Lang đột nhiên quay đầu. Hôm kia trong đêm, hắn đến nhà, hắn tam tại gạch xanh đại nhà ngói ở tam đệ một nhà. Vừa hỏi mới biết, nương tử đã sớm cùng Lục thì thu thông đồng cùng một chỗ. Tại hắn tử tấn truyền đến không bao lâu, nàng dứt khoát kiên quyết muốn tái giá. Mẹ hắn chết sống không đồng ý. Người Lục gia sử ra độc kế hại mẹ hắn ngồi tù, mẹ hắn mới không thể đã mới viết hưu thư. Đối với này bộ lý do thoái thác hắn rất tin không nghi ngờ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn trước đi thương kiếm đến tiền quá nửa đều giao cho mẹ hắn. Số tiền này đầy đủ nuôi sống nương tử cùng tam đứa nhỏ. Nhưng là nương tử rất nhanh liền tái giá. Không phải sớm cùng Lục thì thu có tư tình. Nàng vì sao như thế? Trong lòng hắn căm hận. Ở trong thôn không có mục tiêu đi dạo. Càng nghĩ càng nghẹn khuất. Hắn ở bên ngoài chịu khổ chịu vất vả. Vài lần liền mệnh đều muốn mất. Vẫn như cũ cắn răng cứng rắn chống đỡ. Vì có thể có một ngày trở về nhà. Không nghĩ đến nương tử lại mang theo hài tử của hắn tái giá. Một đứa nhỏ cũng chưa từng lưu lại. Nhiều hung ác phụ nhân. Ước chừng là cùng đường. Cũng lớn chung là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hắn đã không còn có cái gì có thể mất đi. Cho nên hắn phồng đủ dũng khí đi một ngày một đêm. Đến huyện nha cáo trạng. Không nghĩ đến. Hắn vậy mà hắn từ Lục thì thu trong miệng biết được một cái khác phiên lý do thoái thác. Phải nhìn nữa mẹ hắn thất kinh thần sắc. Hắn trong lòng toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ Lục thì thu nói đều là thật sự? Lý huyện lệnh vỗ xuống kinh hãi đường gỗ. Hướng Vu bà tử nói. Vây xem dân chúng không được tiếng động lớn ồn ào. Vây xem dân chúng tề thể im lặng. Lý huyện lệnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vu Đại Lang. Hại bảng có ghi lại, hưu thư cũng là thật sự, có thể thấy được bị cáo lời nói câu câu là thật. Ngươi cần phải ta truyền nhân chứng. Vu Đại Lang quỳ xuống tiền chiết khấu. Đại nhân, cho dù có hại bảng, nhưng chúng ta còn sống. Hồng Thụ thôn dân chúng đều có thể vì ta chứng minh. Ta chính là Vu Đại Lang. Ta không chết, cái này hưu thư liền không thể giữ lời. Hưu thư bình thường đều là từ nam tử hoặc là địa vị rõ. rằng cao hơn thường nhân nữ tử. Lệ công chúa, xuất cụ thư diện chứng minh, trừ phi Vu Đại Lang đã chết, Vu bà tử viết hưu thư mới có thể giữ lời, bằng không căn bản không thể có hiệu lực. Lý Huyện lệnh gật đầu, nhìn về phía Lục Thì Thu, người được nhận biết hắn là Vu Đại Lang. Lục Thì Thu ngẩn ra, hỏi hắn, hắn nhẹ gật đầu, là, hắn là Vu Đại Lang. Lý Huyện lệnh vừa lòng cười một tiếng, Lục Thì Thu, tuy rằng ngươi không có chiếm đoạt người khác một thê một nữ, nhưng nương tử đúng là Vu Đại Lang chi thê, nhớ tới ngươi cũng là thụ hại người. Bản quan không chuẩn bị trách phạt ngươi, nhưng là ngươi cùng hắn nương tử hôn ước mất đi hiệu lực. Còn nương tử cùng nữ nhi, ngươi được tán đồng. Lục Thì Thu ngẩn ra, Vu Đại Lang là cưới hỏi đàng hoàng Vu Thị, hai người bọn họ thành hôn trước hắn. Lý Huyện lệnh lời nói cũng là hợp tình hợp lý, nhưng hắn vẫn là không cam lòng, dựa vào cái gì hắn hào hào ra muốn bị chia rẽ. Nguyên tưởng rằng nữ nhi của hắn phân đến một phần tư mẫu ái liền đủ ủy khuất, không nghĩ đến kế tiếp mà ngay cả cái này một phần tư cũng nếu không có. Thậm chí vừa nghĩ đến chính mình cẩn thận che chở, ôn nhu hiền lành Mộc Thị không thuộc về mình, hắn trong lòng ứa ra nước chua. Vu Đại Lang hướng Lục Thì Thu dập đầu, mấy năm nay ta tại Hàn Nghiễm Bình tay để kéo dài hơi tàn, nếu không phải tâm tâm niệm niệm nương tử cùng nữ nhi, căn bản chống đỡ không đến hiện tại. Hiện tại ta đã trở về, thỉnh Lục Tú Tài cần phải vật quy nguyên chủ. Mọi người một trận thổn thức, vật quy nguyên chủ, đây ý là muốn hồi nương tử cùng đứa nhỏ. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, nhưng là Mộc Thị phóng hào hào Tú Tài nương tử không làm, nguyện ý trở về cùng hắn ăn muối sao? Hơn nữa Mộc Thị đã cùng Lục Thì Thu sinh một cái nữ nhi, trong lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, nàng có thể bỏ được? Lục Thì Thu cúi đầu, trầm ngâm thật lâu sau, mới ngẩng đầu làm thi lễ. Có thể, bất quá vài năm nay ta nuôi bọn họ cô nhi quả phụ không dễ dàng, Vu gia nhất định phải đem phí dụng toàn bộ tính cho ta. Lý Huyện lệnh biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn vỗ xuống kinh hãi đường gỗ, nhìn về phía Vu Đại Lang, chủ cáo có gì dị nghị không? Vu Đại Lang biết Lục Thì Thu sẽ không dễ dàng thả người, thấy hắn chỉ cần tiền, lập tức đầu đáp ứng. Có thể, Lục Thì Thu chắp tay, đại nhân, vậy thì gọi Mộc Thị vào đi. Lý Huyện lệnh vẫy vẫy tay, nhà dịch rất nhanh đem người mang đến. Mộc Thị tiến vào, mắt nhìn Lục Thì Thu, không nghĩ đến hắn căn bản không có nhìn nàng, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Lý Huyện lệnh đã mở miệng, đem phán quyết nói cho nàng nghe. Mộc Thị theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt Lục Thì Thu, nàng không thể tin được hắn sẽ như vậy đối với nàng. Rõ ràng một đêm trước bọn họ còn triền miên, hôm nay liền đem nàng chắp tay nhường người, chẳng lẽ hắn đối với mình là giả sao? Lục Thì Thu bình tĩnh ứng phó, đại nhân, ta cùng Mộc Thị là Phụng Nguyên thập nhất năm tháng 8 số 10 thành thân, theo hiện tại đã có 6 năm linh 10 ngày, cùng 222 ngày, 4 người, ta đánh giá mà tính mỗi người mỗi ngày ăn 2 cân lương thực tinh. Nói tới đây, hắn mắt nhìn Vu Đại Lang, người cũng biết nhị nha một người liền đỉnh tam, cái này 2 cân cũng không tất đủ. 222 ngày tổng cộng là 17.616 cân lương thực tinh. Lương thực tinh là một lượng bạc một thạch là 120 cân. Tính được là 146.28 tiền bạc. Hắn vừa dứt lời, Vu Đại Lang biểu tình trong nháy mắt tét. Ngươi hù ai đó, nhà ai bữa bữa ăn lương thực tinh? Hắn không nghĩ đến Lục Thì Thu lại bỏ đá xuống giếng, cái này rõ ràng là lừa bịp tống tiền hắn. Lục Thì Thu nhíu mi, đại nhân, ta trong nhà thức ăn như thế nào? Có thể hỏi tam đứa nhỏ. Lý Huyện lệnh gật đầu, đem tam đứa nhỏ mang vào. Tam nha đầu tiến vào, nhị nha ngốc ngơ ngác, bốn phía ngó, nha dịch ý bảo nàng quỳ xuống, nàng cũng không hiểu, vẫn là đại nha lôi kéo nàng quỳ xuống, nàng mới nghe theo. Đại nha thần sắc phi thường co quắp, tổng cảm thấy việc này có chút không ổn, mà tam nha đối vu đại lang một chút ấn tượng đều không có. Nàng theo bản năng quỳ đến Lục Thì Thu bên cạnh, kéo hạ tay áo của hắn, nhỏ giọng kêu một tiếng, cha. Lục Thì Thu sờ sờ nàng đầu, nhỏ giọng đến gần bên tai nàng, ngoan, cha đợi một hồi liền mang ngươi về nhà. Tam nha nhẹ gật đầu, học tỉ tỉ một khối quỳ xuống. Lý huyện lệnh vỗ xuống kinh hãi đường gỗ, hỏi tam đứa nhỏ trong lớn nhất cái kia, Vu đại nha, ngươi nói cho bản quan, ngươi mỗi ngày đều ăn cái gì? Mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm đại nha nhìn. Đại nha niết góc áo, đầu tiên là nhìn về phía cha ruột, vừa nhìn về phía mẹ ruột, rồi tiếp đó là Lục Thì Thu. Thần sắc phi thường bất an, nàng nhếch miệng, run cổ họng trả lời, buổi sáng ăn một cái bánh bao thịt cùng một cái trứng gà, uống một chén sữa dê, giữa trưa cùng cơm tối ăn gạo cơm cùng đồ ăn, mỗi năm ngày ăn một hồi thịt. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Lục Thì Thu, tựa hồ cũng đang nói đồng nhất câu, lại là bánh bao thịt, lại là trứng gà, lại là gạo cơm, đều là quý giá đồ vật, đủ có tiền nha. Vu bà tử ở bên ngoài đem đại nha chửi mắng một trận, đứa nhỏ này rốt cuộc là nuôi lệch, lại hướng về người ngoài. Lục Thì Thu tiếp tục báo chướng, thịt ta liền không theo các ngươi tính, chúng ta lại đến tính bốn mùa xiêm y cùng giày đi. Hắn chỉ vào đại nha trên người xiêm y, liền lấy năm trước mà nói, ta tổng cộng cho bốn người mua sắm chuẩn bị tứ bộ xiêm y cùng giày. Một bộ thời trang mùa xuân, hai bộ trang phục hè, một bộ trang phục mùa đông, hợp kế dùng 3 lượng một tiền bạc, 6 năm chính là 18 hai lục tiền bạc. Các ngươi như là không tin, có thể cùng ta đi nhà ta đem những kia xiêm y tất cả đều tìm ra. Vu đại lang trong lòng lại là giật mình, cái này cộng lại liền sắp có 220. Lục Thì Thu tiếp tục nói, còn dư lại chính là chút vụn vặt, tỉ như tam nha bạc vòng tay, hoa cài, mặt chi, tiền tiêu vặt, thượng vàng hạ cám cộng lại, ta coi như 342 lục tiền, cho các ngươi góp cái làm, phó ta 220 đi. Vu bà tử ở bên ngoài rốt cuộc không nín được, cao giọng hô một tiếng, chúng ta không muốn của ngươi bạc vòng tay. Lục Thì Thu lắc đầu, đó là ta sắm năm trước mua, ngươi coi như còn cho ta, cũng phải bồi ta chiết tổn phí, còn có ta mỗi ngày cho đại nha 20 văn tiền tiêu vặt. Tiền này các ngươi nhất định phải cho. Mọi người lại là giật mình, bọn họ đi thị trấn làm công nhật nhất thiên tài kiếm 20 văn. Hắn lại một ngày liền cho đại nha hoa 20 văn. Đây cũng quá bỏ được tốn tiền đi. Vu bà tử tức giận chừng đại nha, tiền đâu? Cái này nha đầu chết tiệt kia trong tay nắm chặt nhiều tiền như vậy, lại tuyệt không nghĩ nàng cái này thân nãi. Đại nha thân thể run run hạ, cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, đều đã xài hết rồi. Vu bà tử tức giận đến muốn xông qua đánh người, may mà nha dịch ngăn cản nàng, hơn nữa uy hiếp nàng, còn dám tiếng động lớn ồn ào liền ném ra huyện nha. Vu bà tử lúc này mới đàng hoàng. Vu đại lang không nghĩ đến Lục Thì Thu lại như vậy nuông chiều đứa nhỏ. Hắn trước đi thương kiếm không thiếu tiền, một năm cũng có thể ăn 3 năm hồi thịt, này sinh nước chảy bình ở trong thôn đều tính rất tốt, được cùng Lục gia vừa so sánh với, nhà hắn có thể dùng nghèo khổ để hình dung. Hắn trong lòng không tự giác dâng lên phức cảm tự ti, nhưng nhìn đến đại nữ nhi duyên dáng yêu kiều, trong lòng hắn cực kỳ không tha, quay đầu nhìn về phía Vu bà tử, nương, trước đó ta đưa cho ngươi 60 lượng bạc, ngài cho ta đi, còn dư lại tiền, ta ta sẽ chậm rãi còn hắn. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Vu bà tử. Các thôn dân thất chủy bát thiệt thảo luận. Cái gì? Nguyên lai Vu đại lang trước cho nàng 60 lượng bạc. Kia nàng vì sao còn muốn đối Mộc thị cùng đứa nhỏ đuổi tận giết tuyệt đâu? Vu bà tử tránh đi hắn ánh mắt. Bạc, kia bạc sớm đã bị nàng xài hết. Ngồi tù 3 năm, ngày trôi qua cực kỳ vất vả. Nếu không có kia 62, nàng làm sao có khả năng nhẫn được? Vu bà tử ấp úng nói. Trước ngồi tù 3 năm, đã gọi nương cho xài hết. Vu đại lang trong lòng một cái lộp bộp. 60 lưỡng toàn không có. Không có tiền, coi như quan tòa thắng. Cũng là thua cái để chiều ngày. Có tác dụng gì? Tựa hồ là nhìn ra hắn hối ý. Lý huyện lệnh chủ động nói. Nếu là rút đơn kiện cũng là có thể. Bản quan dĩ hòa vi quý. Vu đại lang trong lòng nghẹn khuất. Nhưng hắn không chịu buông qua Lục thì thu. Dựa vào cái gì hắn hảo hảo nương tử muốn bị Lục thì thu cái này lưu manh đoạt đi. Hắn quỳ xuống lại dập đầu. Đại nhân, tiểu nhân vừa trốn ra. Không đem ra tới đây sao nhiều bạc. Tiểu nhân có thể viết giấy nợ. Suốt đời đều sẽ hảo hảo kiếm tiền còn hắn. Lý huyện lệnh nhíu mày. Theo đạo lý nương tử đứa nhỏ hẳn là thuộc về Vu đại lang. Nhưng là hắn không đem ra bạc. Chỉ có giấy nợ. Lục thì thu chịu nhận thức sao? Lục thì thu chủ động nói. Đại nhân, nếu hắn không đem ra bạc. Không bằng trái lại. Ta phó hắn bạc. Cũng tính toàn bọn họ phu thê tình phân cùng phụ nữ tình phân. Lý huyện lệnh kinh ngạc há miệng. Thở dốc. Vu đại lang cũng ngây người. Đột nhiên ngẩng đầu. Lục thì thu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Tại huynh. Lúc trước nếu không phải Mộc thị bị mẹ ngươi hỏng rồi thanh danh. Không thể không tái giá. Ta cũng sẽ không cưới nàng. Như vậy đi. Ta cho ngươi 50 lượng bạc. Cũng có thể nhường ngươi hào hào vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Sớm ngày lấy vợ sinh con. Vừa mới bắt đầu. Vây xem dân chúng còn cảm thấy Lục thì thu ý chí sắt đá. Lại nhường một cái gặp nhiều như vậy cực khổ người hoàn trả cự ngạch tiền tài. Nhưng hiện tại nghe được hắn muốn cho Vu đại lang tiền. Cũng đều khen ngợi Lục thì thu một tiếng nhân nghĩa. 50 lượng đủ mua lực là kinh người. Có thể cưới một phòng tức phụ, che hai gian gạch mộc phòng, mua sắm chuẩn bị hai thân quần áo mới, lại mua mấy thạch lương thực, đầy đủ mọi thứ, lại có tân gia, Vu bà tử rất là tâm động, chỉ là nàng nghĩ đến Lục thì thu có cái quán nướng tử. Gia sản khẳng định không ngừng những thứ này, kéo cổ họng kêu, không được, 50 lượng quá ít, nhất định phải cho 100 lượng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng. Vu đại lang có chút do dự. Lý huyện lệnh đã lạnh mặt. Hoặc là ngươi cho 200 lượng bạc. Hoặc là hắn cho ngươi 50 lượng bạc. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tất cả mọi người bị hắn đột nhiên mặt lạnh hoảng. Sợ, Lý huyện lệnh vừa mới bị Vu bà tử kia vô sỉ sắc mặt tức giận đến nói lỡ. Chờ hắn phản ứng kịp. Lại dịu dàng khuyên Vu đại lang, Lục tú tài cưới thê tử ngươi cũng là trời xui đất khiến. Nàng đã gả cho Lục tú tài, nhưng lại sinh có nhất nữ. Bọn họ phu thê ngày trôi qua hòa hòa mỹ mỹ. Nàng đôi đứa nhỏ nhất định rất khó dứt bỏ. Ngươi còn có thể đãi nàng như lúc ban đầu sao? Vu đại lang nhìn về phía Mộc thị. Vài năm không thấy, Mộc thị không chỉ không có biến lão. Ngược lại càng hiền tuổi trẻ, có thể thấy được Lục thì thu đãi nàng có bao nhiêu tốt. Hắn càng thêm tự biết xấu hổ. Ấn luật pháp, Mộc thị hẳn là trở về với ngươi. Bản quan cũng rất duy trì, nhưng là pháp lý không ngoài nhân tình. Đối với ngươi mà nói, nương tử đã xem như mất trinh. Coi như nàng trở về với ngươi, ngươi trong lòng liền không có nửa điểm vướng mắc. Ngươi sao không từ bỏ nàng, tiếp nhận Lục tú tài cho tiền tài, lần nữa cưới thượng một phòng tức phụ đâu? Vu đại lang bình tĩnh nhìn xem Lý huyện lệnh, chẳng lẽ hắn lại gặp phải cầu quan sao? chỉ biết che chở có thân phận địa vị người, sẽ không vì hắn cái này bình dân dân chúng tác chủ. Ngươi dù sao cũng phải vì ngươi tam nữ nhi suy nghĩ. Theo ngươi hoặc là theo hắn, ngươi cảm thấy đối với ngươi nữ nhi tương lai mà nói, cái nào càng tốt? Lời này tựa hồ như là cho Vu Đại Lang một cái đánh lén. Chẳng sợ hắn chiếm chữ lý, huyện lệnh đại nhân cũng nguyện ý vì hắn chủ trì công đạo. Được công đạo chính là đối với hắn có lợi nhất sao? Hắn chỉ là một cái ngư dân, mà Lục thì Thu đã thành tú tài. Ngư dân nữ nhi cùng tú tài nữ nhi làm mai, cái nào càng có thể tìm tới người trong sạch? Câu trả lời rõ ràng, Lục thì Thu không nghĩ đến Lý huyện lệnh lại giúp mình. Chẳng lẽ hắn cái này tú tài công danh như vậy tốt dùng? Đại đường trong nháy mắt yên tĩnh. Lý huyện lệnh cũng không vội, vuốt ve đại ấn. Vu Đại Lang, ngươi là nghĩ thắng quan tòa, bồi thường bị cáo 200 lượng bạc, vẫn là nghĩ thua quan tòa, được 50 lượng bạc bồi thường, toàn từ chính ngươi làm chủ. Bản quan không phải không nói đạo lý ngươi. Vu Đại Lang trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc thua trận đến. Cái này huyện lệnh mới là chân chính thông thấu người. Đúng nga, hắn cố nhiên có thể cứng rắn xương cốt thắng quan tòa. Nhưng hắn thật sự thắng sao? Hắn tam nữ nhi đã qua chiều ngày lành. Hiện tại hắn muốn dẫn các nàng trở về cùng hắn qua khổ ngày. Các nàng trong lòng không có câu oán hận sao? Lại một cái, cô nương tổng muốn thành gia, hắn buông tha khuê nữ, mới là thật sự đối với các nàng tốt. Thua cùng thắng chưa bao giờ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Vu Đại Lang mặt đỏ tai hồng, cúi đầu dập đầu, tiểu nhân lựa chọn 50 lượng bồi thường. Lý huyện lệnh thở dài, lộ ra vui mừng tươi cười. Vu Đại Lang, ngươi là cái người cha tốt, tương lai nhất định có thể đem ngày qua tốt. Bản quan chờ ngươi mời ta uống rượu mừng ngày đó. Vu Đại Lang tạm thời còn chưa nghĩ lại cưới. Được Lý huyện lệnh rõ ràng cho thấy trấn an hắn, hắn sao có thể không biết tốt xấu? Bận bịu cúi đầu xác nhận. Đa tạ đại nhân. Lục thì Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong lòng lấy ra 50 lượng ngân phiếu đưa cho sư gia. Sư gia phân biệt sau đó, hướng Lý huyện lệnh gật đầu. Lý huyện lệnh lúc này tuyên án, bản án phán Mộc thị cùng đứa nhỏ về bị cáo tất cả. Bị cáo cần bồi chủ cáo 50 lượng bạc lấy làm bồi thường. Lui đường, tuyên án xong, sư gia nhường hai người đồng ý. Đồng ý hoàn tất sau, sư gia đem ngân phiếu cho Vu Đại Lang. Lục thì Thu nhìn về phía Mộc thị cùng đứa nhỏ. Đi thôi. Mộc thị thật sâu nhìn hắn một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, trước hắn một bước đi ra ngoài, mà đại nha quay đầu nhìn về phía Vu Đại Lang, đem hắn tỉ mỉ đánh giá một lần, thật cẩn thận gọi ra tiếng: "Cha." Vu Đại Lang nhận được ngân phiếu, nhét vào trong ngực, nghe được đại nha cái này tiếng gọi, hắn tiến lên sờ sờ đầu của nàng. "Đại nha còn nhận biết cha?" Đại nha ngơ ngác gật đầu. "Cha, ngươi sống, vì cái gì không cho trong nhà mang hộ tin đâu?" "Ta..." Nàng trong mắt nhịn không được rơi xuống, một viên tiếp một viên. Vu Đại Lang thở dài, "Ta cũng nghĩ a, nhưng là ta bị loạn đảng nhốt vào trong quân doanh, căn bản ra không được, như thế nào cho ngươi đệ tin tức đâu?" Lục thì Thu đi vài bước, mới phản ứng được Tam Nha chưa cùng lại đây. Tam Nha nhìn xem Vu Đại Lang, chỉ cảm thấy trước mặt người đàn ông này thấy thế nào như thế nào xa lạ. Nguyên lai đây là cha ruột sao? Nhưng nàng vì cái gì trải nghiệm không đến một điểm tình thương của cha đâu? Tác giả có lời muốn nói, hơi dài, càng chậm, xin lỗi xin lỗi. Hưu thư đến từ Baidu Bách Khoa. Cảm tạ tại 10 tháng 1 năm 2020 11 giờ 57 phút 9 giây tương đương 11 tháng 1 năm 2020 12 giờ 26 phút 41 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót.